Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1020, phiên ngoại thiên, nguy cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, khúc đàn nhi trong đầu khôi phục một điểm thanh minh cùng tỉnh táo, hồi tưởng đến chấn tâm châu lần đầu biến dị một lần kia, nguyên bản trong suốt tản ra nhàn nhạt từ quang hạt châu, tại một hồi trước bởi vì nàng tuyệt vọng cùng hủy diệt cùng cảm xúc biến thành huyết hồng sắc sinh ra uy lực kinh khủng là như thế này, liền loại này cảm giác. Thân thể cũng có cái này một loại đau nhức hoặc là so hôm nay đau hơn trăm lần. Nhưng mà, nàng cái kia thời điểm coi là thành chết, trong lòng căn bản liền không có sống đi xuống suy nghĩ, căn bản sẽ không quan tâm thân thể mang đến kịch liệt đau đớn. Sau đó là thế nào khôi phục lại bình tĩnh, lúc ấy nàng là nhảy xuống ma quỷ đầm, ở trong nước ngất đi. Ngất đi, bất thình lình, khúc đàn nhi huyết mâu mở ra, đã không có trước đó thô bạo, nhiều mấy đạo quả đoán cùng quyết định. Nàng khẽ cắn cánh môi, nhanh chóng nâng lên tay nhỏ hướng chính mình trên người vỗ. Trong nháy mắt thân thể kịch liệt đau nhức cùng một chỗ, mắt tối sầm lại, nàng cả người ngất đi. Tại mất đi ý thức cái kia một khắc nàng giống như là nghe được một trận bởi vì nàng hôn mê đi qua mà sinh ra tiếng ồn ào. CHINSABERITAUENT CHODENET trước mắt khúc đàn nhi chỉ có thể cược cược chấn tâm châu sẽ ở nàng hôn mê sau tự mình thao túng linh khí. Càng là cực chấn tâm châu sẽ chủ động hộ chủ, giống như không lâu như thế, tại sống còn một khắc bộc phát linh khí đưa nàng bảo vệ. Đổi câu lại nói, là nàng thanh tỉnh lúc không hiểu được làm sao hóa giải trong cơ thể mình nguy cơ. Cho nên, lựa chọn ngốc nhất biện pháp cũng là duy nhất biện pháp để cho mình hôn mê. Thời gian chậm rãi đi qua, tại sáng sớm hôm sau, trong bệnh viện xuất hiện hai cái nam nhân yên lặng thay Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi làm lấy nằm viện thủ tục cùng đóng tiền. Y sinh nói, khúc đàn nhi là bị kích thích quá độ, mệt mỏi ngất đi. Làm sao, thời gian qua 2 ngày, nàng đều không có tỉnh lại. Bệnh viện lại cho nàng thân thể kiểm tra, nhưng không có phát sinh dị dạng. Theo thời gian trôi qua tối ngày thứ tư, khúc đàn nhi cuối cùng mở mắt ra. Thân thể không có một điểm không thoải mái cùng đau đớn, tương phản, rất có nhẹ nhàng thư thái cảm giác. Hết lần này tới lần khác linh khí biến mất, bao quát trong cơ thể nàng, một điểm linh khí cũng không thấy. Mà trước đó nguy hiểm, vậy mà thật tại nàng hôn mê sau hóa giải. Trong lòng vui vẻ tùy theo lại tối sầm lại. Rất nhanh, nàng biết mình lúc này ở một trương bệnh trên giường. Trong phòng bệnh chỉ có một cái nam nhân, rõ ràng là Linh. Tình, Linh giọng nói vẫn là như vậy đạm mạc, cẩn thận nghe cất giấu trong đó một tia ôn nhu. Có hay không chỗ nào không thoải mái? Khúc đàn nhi trong mắt quang hoa tụ lên, vội vàng ngồi dậy, không có trả lời Linh vấn đề, khẩn trương hỏi. Thành Thành đây, hắn thế nào, tại trọng chứng phòng bệnh một mực còn không có tỉnh lại. Y sinh nói thế nào, nàng lớn nhất quan tâm cái này một điểm, y sinh nói khôi phục rất tốt, nếu như qua đêm nay không có việc gì, hẳn là có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Linh lạnh nhạt nói lấy, rủ xuống con ngươi có chút ảm đạm. Lúc này, khúc đàn nhi không có ý thức được Linh ảm đạm chậm rãi buông lòng một hơi. Đúng ta ngủ bao lâu, ngươi đã ngủ 4 ngày. 4 ngày, thế mà 4 ngày, nàng lầm bầm, đột ngột thật sâu mà nhíu lông mày, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú mà một nắm. Nói như vậy, Thành Thành hôn mê 4 ngày một mực không có tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tâm, có chút chìm xuống dưới. Thành Thành ngủ 4 ngày, còn tại trọng chứng phòng bệnh. Khúc đàn nhi đứng dậy xuống giường, tìm giày mặc vào. Ta nghĩ gặp hắn một chút, không có tận mắt nhìn đến Thành Thành sống sót, nàng không cách nào tỉnh táo lại. Cách chương.